Chương 984, lại dám mạo phạm thần chủ. Đạp đạp đạp, mở đầu tất cả đều là mặc kiểu mới trọng trang khôi giáp binh sĩ, dài 2 mét mạch đao, nhường trên đường cái người tất cả đều trốn đến bên cạnh lực. Bọn hắn là cái kia quý tộc kỵ sĩ lại dám tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới suy khác nói nhiều. Ngươi muốn chết sao? Ngưu đại quét mắt mắt chu vi, nhìn thấy đều là cũ nát phòng ở, không khỏi bĩu môi, cái này vương đô so Tây Dương thành kém xa. Đạp đạp đạp hao tốn tầm 10 phút, đi tới vương bên ngoài cửa cung, Ngưu đại nhìn qua thành cung lên các kỵ sĩ. Tiến công. Một tiếng lạnh xuống, các binh sĩ bắt đầu tiến công hoàng cung, tên nỏ một đợt tề xạ, liền để thành cung các kỵ sĩ không dám ló đầu. Doanh tại chiến lang tiểu đội dùng thuốc nổ nổ tung cửa cung về sau, các binh sĩ tràn vào trong vương cung. Người phản kháng, giết Ngưu đại kêu to một tiếng. Giết giết giết, các binh sĩ quét ngang mà đi, có tên nỏ cùng trọng trang mạch đao đội mở đường, căn bản là không có gặp được cái gì sức chống cự. Mới quốc vương ở đâu? Ngưu đại hướng số 2 hỏi. Hẳn là ngay tại chủ điện. Số 2 đáp lại nói. Được. Bắt mấy cái dẫn đường. Ngưu đại phân phó nói. Rất nhanh, có sợ chết thị nữ phía trước dẫn đường, mấy phút liền đi tới chủ điện. Ai còn có nhiều người như vậy? Ngưu đại nhìn qua ngăn tại trước mắt hơn 200 tên kỵ sĩ, còn có phía sau mới quốc vương Lucia. Các ngươi là ai lại dám làm phản? Lucia nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Nhóm chúng ta là Lưu Phong đại nhân binh sĩ, ứng lũ xì công chúa điện hạ thỉnh cầu. Đến đây đuổi bắt giết cha con bất hiếu Lucia. Ngưu đại cất giọng hô. Cái gì giết cha? Cái này sao có thể? Lũ xỉ công chúa có phải hay không sai lầm? Các kỵ sĩ kinh nghi bất định bắt đầu nhìn về phía Lucia, nhãn quang mang theo dị dạng. Ngâm miệng, ngươi thế mà nói xấu bản vương. Lucia sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, giết những này phản tặc, phong tước vị. Do các kỵ sĩ hai mắt sáng lên, hướng Ngưu đại bọn người phóng đi. Giết hai ai ai, từng cây tên nỏ bắn ra, tùy tiện xuyên thủng các kỵ sĩ khôi giáp, vẫn chưa hoàn toàn công kích bắt đầu liền chết hơn phân nửa. Giết tầm hiện ra lắc lư mạch đao chém vào mà xuống, trực tiếp đem các kỵ sĩ cho phân thây. 10 phút không đến, chiến đấu kết thúc. Ngoại trừ 10 cái không dám xông kỵ sĩ bên ngoài, còn lại không phải chết, chính là bị trọng thương, còn sót lại Lucia còn đứng. Các ngươi buông tha ta, ta có thể cho các ngươi tiền, trong quốc khố tài bảo các ngươi tùy ý chọn. Lucia mắt lộ hoảng sợ, bối rối hô, các ngươi tới giúp ta, ta có thể phong các ngươi là lớn công tước. Hừ, trói lại. Ngưu đại khoát khoát tay, đối với trước kia huyễn tưởng kính ý quốc vương, hiện tại hoàn toàn vỡ vụn. Không, không muốn, ta là quốc vương, các ngươi không thể ngô ngô giam lại. Ngưu đại lắc đầu. Mang theo các binh sĩ tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ hoàng cung. Thân chủ giáo đại giáo đường, lúc này đều bị chiến lang số 3 dẫn đầu các binh sĩ vây lại. Ghê tởm, bọn hắn là thế nào xuất hiện? Vẹn ninh sử giáo chủ nhìn qua dưới cửa sổ kỵ sĩ. Giả bộ như vậy chuẩn bị kỵ sĩ, hắn căn bản là không có gặp qua, trên người khôi giáp cùng vũ khí, nhìn so thần chủ giáo kỵ sĩ còn tốt hơn. Cái này số 3 chấp sự nói quanh co bắt đầu. Ngành tình báo là toàn bộ mù sao? Nhiều như vậy kỵ sĩ đến vương đô QNZ không biết rõ. Vẹn ninh giáo chủ lạnh giọng mắng chửi no y số 3 chấp sự túi lầu xuống. Hắn QNZ không biết rõ à, bọn này kỵ sĩ liền cùng đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Thơm, nhanh đi cha, xem một cái là nhà kia quý tộc đối nhóm chúng ta ra tay. Vẹn ninh giáo chủ khiển trách quát mắng. Vâng. Số 3 chấp sự lập tức chạy ra. Đáng chết, chẳng lẽ là hoàng cung vị kia? Không, không có khả năng, hắn không có dạng này quyết đoán. Vẹn ninh sử giáo chủ căm tức suy đoán. Thần chủ giáo các vị, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không nhóm chúng ta muốn cường công. Chiến lang số 3 lạnh giọng hô. Không có khả năng. Vẹn ninh sử giáo chủ giớn cổ lên hô, thần chủ sẽ giáng tội các ngươi những này dị đoan. Thật sao? Chiến lang số 3 khỏe miệng hơi vện, đưa tay vung lên, giết cạc cạc cạc, mệnh lệnh rơi xuống, hàng trăm cây tên nỏ tập thể phát xạ. Hoa hoa nổi điệp điệp điệp canh giữ ở đại giáo đường trước mặt kỵ sĩ, trong nháy mắt bị buộc thành con nhím. Đạp đạp đạp trọng trang mạch đao đội mở đường, nặng lại lớn lên mạch dài chém ra mà xuống, căn bản không phải các kỵ sĩ có thể đỡ nổi. Máu chạy thành sông, đại giáo chủ trước cửa tất cả đều là tinh hồng một mảnh. Sao? Làm sao có thể vẹn ninh giáo chủ đục ngầu hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn qua các kỵ sĩ bị tàn sát. Hắn cho rằng làm kiêu ngạo kỵ sĩ, thế mà nhịn không được một đợt tiến công, muốn biết rõ kỵ sĩ số lượng so đối phương còn nhiều hơn. A đạp đạp đạp giáo chủ đại nhân, mau chạy đi, bọn hắn muốn tấn công vào tới. Số 3 chấp sự hoảng hoảng trương trương chạy tới khuyên, nhóm chúng ta đi những thành thị khác, tụ tập hộ giáo các kỵ sĩ lại giết trở lại tới. Ghê tởm, vẹn minh giáo chủ đoán hận nói, đi. Chờ bọn hắn đi vào đại sảnh lúc, liền phát hiện quá muộn, chỉ còn lại mấy cái kỵ sĩ bảo hộ ở bên cạnh hai người, cái khác kỵ sĩ không phải đầu hàng chính là tử vong. Hai vị, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi thôi. Số 3 cười lạnh nói, ngươi, các ngươi sẽ có được báo ứng. Vẹn minh giáo chủ kiên cường nói, thật sao vậy thì tới đi. Số 3 hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, trói lại. Vâng. Ghê tởm, các ngươi lại dám mạo phạm thần chủ.